Túy tràn cửu thập lục, chương 97, định qua cầu rút ván sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Huy Vi Vi đang chuẩn bị đồ ăn trong tiểu trù phòng đỉnh Tây Hầu đến Quảng Khách Lai nhưng không gặp ai, biết mẹ con họ đang ở phủ, bèn vội vàng quay lại. Cửa chính của chính phòng đóng kín, rèm bông buông chặt, không một khe hở. Đỉnh Tây Hầu trước tiên đi về phía tiểu trù phòng, vừa đến đã thấy A Vi đứng bên bàn thái thịt. Mao bà tử nhìn thấy ông, vội vàng đứng dậy hành lễ. A Vi nghe tiếng, ngẩng đầu liếc nhìn một cái, khẽ gọi. Ngoại tổ phụ, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc. Đỉnh Tây Hầu chắp tay sau lưng, bước tới gần, nhìn lên bàn. Thịt thỏ à? Vâng. A Vi động tác vững vàng, nói chuyện cũng không ảnh hưởng gì đến việc tay thái thịt. Sáng nay có thợ săn mang hàng ra bán ở Tây Nhai. Trước kia khi tiếp quản Quảng Khách Lai, người cũng biết rồi, tử quán bị các tử quán khác trên phố chèn ép, rất khó thu mua được đồ rừng. Nay khai trương lại, món ăn định cũng chỉ là các món thường nhật. Chỉ có vào tháng chạp, tuyết lớn phong sơn, không phải mùa săn bắn tốt, nên thợ săn nào gan lớn, cẩn thận và gặp may mới bắt được chút đồ tươi sống, tranh thủ mùa đông bán được giá cao hơn, chứ bình thường chưa chắc đến lượt chúng ta Quảng Khách Lai. Định Tây Hầu cũng rõ điều này. Lần trước A Niệm và Tằng Thị đập bàn tính sổ, đập luôn Thu Bích Viên, cũng từng nhắc đến chuyện này. Món thường nhật thì ổn định, Định Tây Hầu nói, nhưng giá vị lúc nào cũng hiếm lạ hơn. Đúng vậy, A Vi giọng nhàn nhạt, dù có thợ săn quen thân, cũng chẳng có tử quán nào đảm bảo quanh năm suốt tháng, khách muốn ăn gì là có ngay thứ đó. Nhưng có thể mua được chút ít, khác hoàn toàn với việc cầm bạc mà bị chém giá như kẻ ngốc. Định Tây Hầu, kẻ suýt nữa bị chém giá làm kẻ ngốc suốt 30 năm, mặt già đỏ bừng. Ông không để tâm đến bạc, nhưng bị ngoại tôn nữ châm chọc thẳng thừng thế này, quả thực mất mặt. Cho nên, A Vi tay trái giữ miếng thịt, tay phải cầm dao thái mỏng đều. Ông nương tử không định giá được, cũng không muốn cắt đứt mối mua bán này, bèn nhờ con đi xem thử. Con vừa nhìn đã để ý đến hai con thỏ béo mập này. Đồ nhà ăn, con cũng không ép giá, mua hết luôn. Đợi thái xong ướp chút, tối nay là món bát hạ cống. Ăn bát hạ cống thì quá chuẩn, Định Tây Hầu tán thưởng. Trời tối nay lạnh đấy, ta nhìn trời có vẻ lại sắp có tuyết. Trời tuyết ăn món này, hâm bình rượu, thật là hợp cảnh. A Vi bật cười, không phải vì hợp cảnh, mà vì mẫu thân rất thích món bát hạ cống. Vậy sao, Định Tây Hầu quả thực không biết điều này, nhưng nghe đến chữ thích, ông lập tức ghi nhớ trong lòng. Thỏ rừng trên núi khó bắt, sang xuân ta sẽ chọn một trang viên, bảo người nuôi, muốn ăn lúc nào thì mang tới. Thỏ gặp gió là lớn, chớp mắt đếm không xuể. A Vi nói, mà xuân đến ăn không hợp mùa, cũng không ăn hết nổi. Nhà mình ăn không hết thì cung ứng cho tử quán. Định Tây Hầu vội đáp, bát hạ cống không hợp mùa thì đổi cách nấu khác. Nói mới nhớ, hồi trước ở Đông Việt, trên núi bắt thỏ dễ lắm. Ngoại tổ phụ từng bắt vài lần. Thỏ đó ướp gia vị rồi nướng, mùi vị cũng không tệ. Đợi hè tới, ngoại tổ phụ sẽ nướng cho con và mẫu thân con ăn thử. A Vi đặt dao xuống, cô phân loại thịt thỏ theo từng bộ phận để ướp gia vị cho phù hợp. Đổ tương, hoa tiêu, rượu hoàng tử vào, A Vi nói. Đợi hè tới hẵng nói chuyện mùa hè, ai biết được có thành hay không. Định Tây Hầu định lên tiếng cam đoan thêm vài câu, nhưng nghĩ lại lời A Vi liền ngừng lại. Cũng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói nhiều đến đâu cũng không bằng đến lúc đó thực sự nướng lên mang tới. A Vi ướp thịt xong, rửa sạch tay, lúc này mới nghiêm mặt nói. Ngoại tổ phụ có gì thì cứ nói thẳng. Định Tây Hầu khẽ ho hai tiếng. Mao bà tử lanh lợi, không cần ai nhắc cũng lặng lẽ rời đi. Lúc này Định Tây Hầu mới nói. Ban ngày Tằng Thái bảo tìm ta, muốn nhân ngày nghỉ mai lên trang viên thăm Tằng Thị. A Vi nhướng mày, vì sao? A Vi, ta nói với ông ấy rằng Tằng Thị đã giết người. Dù ông ấy là bá phụ của Tằng Thị, dù biết rõ sự tình, nhưng cũng không thể chỉ nghe lời từ một phía là nhà ngoại tổ phụ. Trước khi tới đây, Định Tây Hầu đã suy nghĩ kỹ, cố gắng nói bằng cách con dễ chấp nhận nhất. Dù sao, A Vi cũng dễ nói chuyện hơn một chút. Nếu là A Niệm, với tinh khí của con bé, dù lý lẽ có vững vàng thế nào, chỉ sợ cũng bị nó đá văng một cái. Định Tây Hầu nghĩ đến cũng thấy sờ sợ, Dù sao ông cũng không muốn gây xung đột với A Niệm. Trước đó, Tằng Thái Bảo nói đợi sau khi nha môn phong ấn xong mới đi trang trại. Dù cho ông ấy đưa ra câu trả lời thế nào, chuyến này sớm muộn cũng phải đi. Nhưng sáng nay ông ấy đột nhiên đổi ý, nói là phu nhân nhà ông ấy nhớ Tằng Thị, nhân dịp nghỉ ngơi thì tiện qua thăm. Ngày mai, ngoại tổ phụ sẽ đi cùng, dù sau đó cũng là trang trại của nhà ta, lại liên quan đến chuyện nhân mạng quan trọng, không thể thiếu người nhà mình ở đó. Nên vừa tan nha môn ta liền đến báo với con, lát nữa cũng sẽ nói với mẫu thân con, để tránh việc hai mẹ con nghe từ miệng người khác lại nghĩ ngoại tổ phụ lén lút thương lượng với nhà họ Tằng sau lưng. A Vi bình thản nhìn Định Tây Hầu, việc nhà họ Tằng muốn đi chuyến này hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng. Chỉ là vẻ cẩn trọng dè dặt của Định Tây Hầu mới khiến nàng thấy bất ngờ đôi chút. Nàng bật cười khẽ, người nhà mình, ngài chắc ngài là người nhà mình. Định Tây Hầu lúng túng, tất nhiên là thế rồi. A Vi cười nhạt, không nói tin hay không tin, chỉ bảo. Còn biết vì sao ông ta đổi ý, hôm qua đại nhân viện mã tự là Tiết đại nhân bị Thuận Thiên Phủ giữ lại. Nghe nói Vạn Thông Tiêu Cục cũng bị phong tỏa rồi. Tằng Lăng sốt ruột đến Quảng Khách Lai cãi nhau với mẫu thân con, bị mấy câu của bà ấy dội ngược lại, về nhà chắc cũng làm loạn một trận. Trong ngoài đều rối ren, nếu chuyện Tằng Thị giết người lại bùng lên lần nữa, thì cái Tết này của ông ta chắc chẳng yên ổn nổi đâu. Định Tây Hầu cười gượng, sự thay đổi thái độ của Tằng Thái Bảo, ông nhìn ra rõ ràng. Đối phương muốn đi sớm để gặp Tằng Thị, ông cũng không thể ngang ngược từ chối. Đúng như ông đã nói với A Vi, chuyến này kiểu gì cũng phải đi một lần. Ông ta đi xong rồi thì sao? A Vi hỏi, nếu Tằng Thị tự miệng thừa nhận đã giết người, nhà họ Tằng có định bồi mạng cho ngoại tổ mẫu không? Cái đó, A Vi không truy hỏi thêm, chỉ nói, con sẽ đi cùng ngài. Định Tây Hầu nghe vậy, quay đầu liếc nhìn về phía chính phòng. Còn mẫu thân con, bà ấy sẽ không đi. A Vi nói thẳng. Con sẽ thuyết phục mẫu thân, không để bà đi. Con sợ bà đến đó lại bị kích động. Khí uất tích tụ chẳng có lợi cho mẫu thân đâu. Người cãi nhau với Tằng Thị thì cùng lắm rút dao đâm thôi. Ba nhát là đâm, bốn nhát cũng là đâm, chẳng khác gì cả. Nhưng khổ nỗi lại có Tằng Thái Bảo và phu nhân của ông ta ở đó. Nhà họ Tằng thì đồng tâm hiệp lực, bảo vệ lẫn nhau. Ngài lại không hưu thê, không cáo trạng, còn phải đứng giữa sàn xếp. Mẫu thân con nhìn càng thêm bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu mẫu thân thật sự đâm Tằng Thái Bảo, ngài tính sao? Định Tây Hầu, A Vi, không phải là. Định Tây Hầu thở dài, nhất thời không biết nên giải thích thế nào cho rõ lòng mình. Tằng Thái Bảo không giống Tiết Văn Viễn, đâu phải cứ cầm đơn kiện ra là xong chuyện. Con biết, A Vi ngắt lời ông, nghiêm túc nói. Con biết, cho nên chỉ cần kéo Tằng Thái Bảo xuống được. Là có thể xóa tên Tằng Thị khỏi gia phả, để bà ta đền mạng rồi. Ngoại tổ phủ, hôm đó mẫu thân con đã nói rõ với ngài rồi, dù bà ấy có thành quỷ thành ma cũng sẽ không tha cho Tằng Thị. Ngài chỉ cần đừng kéo chân sau là được, giữa chúng ta với nhà họ Tằng là không đội trời chung. Định Tây Hầu im lặng, ông dõi mắt theo ánh nhìn của A Vi ra ngoài cửa sổ, bóng đêm đã buông xuống. Nơi tận cùng của những tầng mây tuyết là vệt ánh hoàng hôn nhàn nhạt nhuộm chút sắc vàng sau đám mây. Chẳng bao lâu sau, ánh vàng ấy cũng nhạt dần, cuối cùng chỉ còn lại bóng tối đen kịt. Trong viện, những chiếc lồng đèn lần lượt được thắp sáng. A Vi đun sôi nước suối đã chuẩn bị sẵn, lại nhanh tay cắt thêm ít rau gia vị. Văn Ma Ma nghe tiếng bước vào, giúp cô bưng thịt và rau lên chính phòng. A Vi lấy một chiếc bát nhỏ, tỏi băm, dầu mè. Lạc rang giã nhỏ, cho nhiều dầu ớt một chút, nhỏ vài giọt giấm thơm. Mẫu thân con thích nhất vị này. Phà xong, cô lại lấy thêm một bát, quay đầu hỏi Định Tây Hầu. Còn ngài, Định Tây Hầu sững người, tưởng sẽ bị tiễn khách, tiếp, không ngờ món bát hạ cống lần này lại có phần của ông. Giống vậy đi, Định Tây Hầu vội nói, giống mẫu thân con là được rồi. Nước đã sôi lăn tăn, A Vi múc vào nồi nhỏ. Định Tây Hầu không nói thêm lời nào, chủ động bưng nồi đi trước, A Vi theo sau, tay bưng bếp nhỏ đặt nồi lên trên. Lục Niệm liếc nhìn Định Tây Hầu, chậm rãi từ chiếc ghế bập bênh đứng dậy, tay áo khẽ chắp lại trước ngực, lặng lẽ quan sát A Vi đang nhóm bếp. Lửa đã ổn định, nước sôi lăn tăn, A Vi gắp một lát thịt thỏ ướp sẵn, thả vào nồi nước nóng sôi ùm ụp. Định Tây Hầu cũng gắp một miếng, lát thịt mỏng như cánh ve, khi chín hẳn thì màu sắc hồng hào óng ánh, tựa như ánh hoàng hôn nhạt nhòa ông vừa nhìn thấy không lâu trước đó. Đối diện ông, Lục Niệm ăn uống ngon lành, vẻ mặt đầy thích thú. A Vi thì mỉm cười dịu dàng, giới thiệu, đĩa này là thịt đùi sau, nàng chỉ vào đĩa bên cạnh, còn đĩa này là phần thịt bụng và ức, tiếng nói nhẹ nhàng, nụ cười ấm áp, hai mẹ con trò chuyện ríu rít, bầu không khí giữa họ tràn ngập sự ấm cúng và thân thiết. Rõ ràng cùng ngồi chung một bàn ăn, nhưng Định Tây Hầu lại không cảm nhận được sự hòa hợp ấy. Ông lặng lẽ gắp một lát thịt, nhúng vào bát nước chấm, rồi bỏ vào miệng. Hương vị đậm đà, thịt mềm ngọt, rất ngon. Chỉ là, cay quá, vị cay tê lan thẳng lên cổ họng, khiến ông hơi khó chịu, cảm giác như từng luồng lửa nhỏ châm chích. Ông liếc sang Lục Niệm và A Vi lần nữa. Hai mẹ con ấy hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Bình thản, thản nhiên, giống như vị cay kia chỉ là một cơn gió nhẹ lướt qua, không để lại dấu vết. Thôi vậy, ông cũng chẳng nói thêm điều gì nữa. Giống như món thịt thỏ nướng ông từng hứa hẹn cho mùa hè sang năm. Ông có kéo chân sau hay không? Có đáng bị trách hay không? Đợi mọi chuyện kết thúc rồi, A Vi và Lục Niệm tự khắc sẽ hiểu rõ. Sáng hôm sau, bầu không khí lạnh buốt sau trận tuyết lớn bao trùm khắp nơi. Trước cổng thành, xe ngựa của phủ Định Tây Hầu đã đợi sẵn. Nửa khắc sau, xe ngựa của nhà họ Tằng cũng đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết rét mướt, không ai muốn xuống xe, chỉ khẽ vén rèm chào hỏi nhau qua loa, rồi một trước một sau cùng lên đường tới trang trại nơi Tằng Thị đang dưỡng thương. Trang trại nằm khá xa, lại thêm đường xá trơn trượt vì tuyết đọng, mãi đến gần trưa bọn họ mới đến nơi. A Vi nhẹ nhàng đặt chân xuống bậc xe, ngẩng đầu nhìn Tằng Thái Bảo và phu nhân của ông ta. Nói đúng ra, đây không phải lần đầu tiên nàng gặp Tằng Thái Bảo. Văn Ma Ma từng kể rằng, khi A Vi còn nhỏ ở kinh thành, Tằng Thái Bảo đã từng tới Thái Sư Phủ. Cùng là Tam Công, tổ tiên nhà họ Kim vốn đã phú quý, nội tổ phụ của nàng lại là dòng dõi quan lại nên càng có địa vị cao hơn. Trong khi đó, Tằng Thái Bảo xuất thân từ nhà dân thường, nhờ tài học và vận may mới đạt được vị trí ngày hôm nay. Con đường thăng tiến của hai người khác biệt hoàn toàn, nhưng quan hệ lại không tệ. Tằng Thái Bảo từng đến phủ uống rượu, nội tổ phụ của nàng cũng từng đến thăm nhà họ Tằng. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, A Vi khi đó còn quá nhỏ, chỉ nhớ mang máng từng được bế ra chào hỏi, nên giờ nhìn lại, gương mặt ấy đã trở nên xa lạ. Tằng Thái Bảo dường như sợ lạnh, khoác áo choàng dày cộm, sắc mặt tái nhợt. Phu nhân của ông ta bước theo phía sau, tinh thần có vẻ không tốt, giống như bị mệt mỏi sau chặng đường dài ngồi xe. Nhưng khi A Vi quan sát kỹ hơn, nàng phát hiện dưới mắt bà ta được bôi một lớp phấn dày, cố gắng che đi quầng thâm xanh xám. A Niệm từng giới thiệu với A Vi về vị phu nhân này. Bà ta họ Tống, là vợ cả của Tằng Thái Bảo. Phu nhân Tống chỉ bắt đầu học chữ sau khi Tằng Thái Bảo đỗ đạt cao. Bà ta tuy bắt đầu muộn nhưng rất nỗ lực, sau nhiều năm, dù không đến mức làm thơ viết văn, nhưng đủ để ứng phó trong các cuộc giao tiếp xã hội. Tiếc là tính cách bà ấy quá yếu đuối, chẳng có chủ kiến gì, chuyện gì cũng nghe theo Tằng Thái Bảo. Đó là nhận xét của A Niệm sau khi tiếp xúc với bà ta nhiều năm trước. Giờ đây, hơn chục năm trôi qua, A Vi nhìn người phụ nữ trung niên ấy bước theo sát phía sau Tằng Thái Bảo, gương mặt không vui không buồn, không biểu lộ cảm xúc gì rõ rệt. Xem ra, dường như chẳng có gì thay đổi. Bọn họ cùng nhau bước vào phòng của Tằng Thị, trang trại rộng rãi, các viện xây dựng thoáng đãng nhưng cũng chỉ có bề ngoài là vậy. Dù có đốt lò sưởi nhưng bên trong vẫn lạnh lẽo. Bàn ghế tuy đầy đủ nhưng trống trải, không có chút hơi ấm của gia đình. Vết thương trên chân Tằng Thị vẫn chưa lành, bà ta không thể rời giường, chỉ có thể nằm đó tĩnh dưỡng. Nhưng có lẽ vì những tội ác chôn giấu bấy lâu nay đã bị phơi bày, không cần phải tiếp tục giả vờ che đậy nữa, nên tinh thần bà ta lại tốt hơn khi còn ở hầu phủ. Biết trước Tằng Thái Bảo và phu nhân sẽ đến, Tằng Thị giấu sự chán nản trong lòng. Không muốn để họ thấy bộ dạng sa sút của mình nên đã sửa soạn kỹ càng. Tóc chải gọn gàng, vấn khăn màu nâu đỏ, sắc mặt thậm chí còn hồng hào hơn cả Tống phu nhân. Tống phu nhân nhìn thấy bộ dạng như vậy chỉ biết quay sang nhìn chồng mình. Bà ta biết phải trách nhà họ Lục hành hạ người nhà mình thế nào đây, khi mà rõ ràng trông Tằng Thị chẳng giống người bị hành hạ chút nào cả. Định Tây Hầu là người mở lời trước. Người có đầu độc Bạch Thị và sát hại vị hôn phu trước kia của mình hay không? Hãy tự nói cho Tằng Thái Bảo nghe. Tằng Thị cười lạnh, không phải đã kết tội rồi sao? Vậy ta có oan uổng ngươi không? Định Tây Hầu hỏi tiếp. Tằng Thị liếc mắt nhìn A Vi đang đứng cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Niệm đâu? Đang mài dao. A Vi nhếch môi cười, ánh mắt đầy thách thức. Chuẩn bị lần sau sẽ đâm bà thêm vài nhát nữa. Nghe kìa, Tằng Thị đập tay lên giường. Cứ nhất định phải đâm chết ta mới xong. Vậy ta nói gì chẳng giống nhau sao? Tinh thần tốt đấy, khí thế cũng mạnh. A Vi chậm rãi bước lên vài bước, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Tằng Thị. Trông có vẻ khỏe hơn hồi ở hầu phủ. Sao vậy? Ở đây dưỡng thương làm bà, có bản lĩnh hơn rồi à? Khụ khụ. Tằng Thái Bảo ho khan hai tiếng, tay nắm lại che trước miệng. Được rồi, ta muốn nghe rõ ràng chuyện này. Hầu ra, trẻ con nóng này là chuyện thường, đưa nó ra ngoài hóng gió đi, để ta nói chuyện riêng với A Nghiên. Định Tây Hầu rõ ràng không muốn rời đi, nhưng A Vi lại thẳng tay kéo lấy tay áo ông, làm bộ như muốn lôi ông ra ngoài. Cứ từ từ bịa đi, ta muốn xem thử làm sao mà có thể thêu hoa dệt gấm từ tội giết người đây. Thấy nàng kiên quyết như vậy, Định Tây Hầu đành miễn cưỡng bước theo. Ra khỏi phòng, ông chau mày quay đầu liếc lại một cái. A Vi thì chẳng bận tâm, đi thẳng vào căn phòng bên cạnh, nhóm bếp sưởi ấm. Chó cắn chó thôi mà. Nàng và Lục Niệm chỉ việc chờ xem Tằng Thị với Tằng Thái Bảo kẻ giấu giếm, người toan tính, rồi tự lôi nhau xuống bùn. Không cho bọn chúng một mảnh đất để đứng, xem bọn chúng còn cắn nhau thế nào được nữa. Đôi tay trắng trẻo của A Vi đưa lại gần bếp lửa, hơi nóng bốc lên dần dần, nàng khẽ động đậy các ngón tay, rồi thở dài một tiếng. Bên trong phòng kia, phu nhân Tằng Thái Bảo kéo một chiếc ghế ngồi xuống cạnh bếp than, ánh mắt cụp xuống, im lặng không nói gì. Hơi ấm sưởi nóng đôi chân nhưng lại khiến lòng bà thêm nặng nề, mệt mỏi. Cuối cùng bà ta nhắm mắt lại, tháo chuỗi hạt Phật trên cổ tay xuống, lặng lẽ lần tràng hạt, miệng không ngừng niệm kinh. Những chuyện khác không liên quan đến bà, tranh chấp giữa chồng và cháu gái cũng chẳng liên quan gì đến bà. Không tới lượt bà lên tiếng, bên cạnh giường, Tằng Thái Bảo nheo mắt nhìn chằm chằm Tằng Thị, ánh mắt sâu thẳm. Ta đã từng nói với ngươi rồi, phải biết giấu cái đuôi của mình đi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, từng chữ như tạc vào không khí lạnh lẽo. Ta không ngờ ngươi lại kém cỏi đến mức này, mới gặp chút chuyện đã để người ta tóm được tận tay. 30 năm, chuyện từ 30 năm trước lẽ ra đã rửa sạch từ lâu. Vậy mà ngươi không biết vùng vẫy, không biết che đậy, lại để người ta tìm tới tận đây. Thật khiến ta quá thất vọng rồi. Tằng Thị bật cười lạnh lùng. Đúng là bà ta thất bại từ sự sơ suất của bản thân. Nhưng điều thực sự khiến bà ta rơi vào cảnh thất thế, không thể xoay chuyển tình thế, chính là do Lý Mama. Tằng Thái Bảo chẳng mảy may quan tâm đến diễn biến sự việc, không biết Lục Niệm điên cuồng đến mức nào, mở miệng ra chỉ toàn là những lời. Thất vọng, thực ra, người khiến bà ta thất vọng nhất chính là vị bá phụ này. Ngài trách ta à? Tằng Thị lạnh lùng hỏi lại. Ngươi là kẻ bị bắt vì hai mạng người. Tằng Thái Bảo chỉ thẳng vào mặt bà ta. Vì một ả phụ nhân chẳng ra gì, vừa chẳng phải vợ cả, cũng chẳng phải thiếp, mà lôi cả nhà họ Tiết xuống nước cũng là ngươi. Giờ thì hay rồi, không chỉ Tiết Ba, đến cả Tiết Văn Viễn cũng bị tống vào ngục. A Lăng thì làm loạn, khóc lóc đòi đi tu, cắt tóc đòi làm ni cô. Ta Tằng Văn Tuyên lại có một đứa cháu gái đòi đi tu đây này. Như thế vẫn chưa đủ à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta còn phải quay lại dọn đống rác mà ngươi để lại cho nhà họ Tiết. Hôm qua thực sự là một màn kịch lố bịch. Ông ta vừa mới bàn bạc xong với Tiết Thành Thu, hứa hẹn một câu chắc nịch rằng, dù mọi chuyện không thể cứu vãn, cũng sẽ bảo đảm an toàn cho những người còn lại của nhà họ Tiết. Kết quả là, Tằng Lăng ném thẳng vào mặt ông ta một cú sốc trời giáng. Nhìn thấy mái tóc cắt nham nhở của Tằng Lăng, Tằng Thái Bảo như muốn bốc hỏa, suýt chút nữa tức đến ngất đi. Tóc ra là do cha mẹ ban tặng, Tằng Lăng lại dám không biết tôn trọng, còn dùng việc cắt tóc để uy hát, pê cha mẹ và trưởng bối. Nghĩ tới đây, Tằng Thái Bảo nheo mắt, chất vấn tiếp. Xảy ra chuyện lớn như thế, người không báo cho ta một tiếng. Người nói xem, ta phải mở lời với Lục Ích thế nào để lôi ngươi ra ngoài đây, Tằng Thị bật cười khinh bỉ. Bà ta ngồi thẳng dậy, ánh mắt lạnh lẽo đối diện với Tằng Thái Bảo, không hề e dè. Ngài muốn biết vì sao ta bị tóm à? Chẳng phải tất cả cũng bắt đầu từ 5.000 lượng bạc đó sao? Vừa nhắc tới đây, cơn giận trong lòng Tằng Thị lại bùng lên. Từ khi ta nắm quyền quản lý hầu phủ đến nay, cũng gần 30 năm, ta đã đưa cho ngài bao nhiêu bạc rồi? Không dám nói là đủ để ngài sống phè phỡn cả đời, nhưng ít nhất lần nào cũng ổn thỏa, chưa từng có sơ suất gì. Bao nhiêu lợi ích như thế, ngài vẫn thấy chưa đủ, lại còn đột nhiên đòi thêm 5.000 lượng. Đó là 5.000 lượng bạc đấy, không phải 50 hay 500. Ngài bảo ta lấy đâu ra số bạc đó chỉ trong chớp mắt. Cũng là do số trời định sẵn, đúng lúc hầu gia và nhà họ Bạch chuẩn bị gửi 5.000 lượng bạc cùng 3 dương dược liệu tới tục địa, ta mới cắn răng tìm cách nhúng tay vào số bạc đó. Ngài có biết ta đã khổ sở thế nào không? Mệt mỏi đến mức đổ bệnh, mất cả quyền quản lý gia đình vào tay cái mụ con dâu giả vờ đoan trang kia. Thế nhưng ta vẫn làm xong việc, 5.000 lượng bạc đã đưa đến tay ngài, 3 dương dược liệu ấy chỉ cần lật tay bán cũng đáng giá không ít. Giờ thì sao? Quyền kiểm soát gia đình đổi chủ, 2 năm nay không thể cung cấp bạc cho ngài như trước nữa, ngài thấy bực trong lòng. Nhưng nếu ngài không ép ta phải đưa ra số bạc đó, ta đã không bệnh nặng đến vậy, cũng đâu có chuyện giết gà lấy trứng để xảy ra. Lục Niệm là kẻ tính toán chi li, khi phát hiện mất 5.000 lượng bạc và số dược liệu, nàng ta lại không liều mạng à? Nói thẳng ra nhé, nếu số bạc và dược liệu kia đến được thục địa, Lục Niệm giàu có trong tay, biết đâu nàng ta chẳng buồn quay lại kinh thành nữa. Nàng ta không về, hầu phủ sẽ yên ổn, nhà họ Tiết cũng bình yên vô sự. Ta đã dốc hết lòng hết sức vì nhà họ Tằng, giờ gặp nạn, ngài không nghĩ cách cứu ta, lại còn mở miệng trách móc. Vậy là sao, muốn qua cầu rút ván à? Cách chương.